bị những người là làm ăn gạt, giả làm chơi stock online, giả làm tiền đầu tư, mà không ai dám lên tiếng hết. Bởi vì có những người rằng sĩ diện, mình sợ, mình nói ra, người ta nói rằng mình ngu, bị gạt, cho nên mình ôm một mình để giấu cái ngu đó. Con dâu của bà là một người Mỹ, với là con trai của bà trong suốt mấy chục năm qua đó, là cái người mà lừa bà về những cái vấn đề công ty tài chính làm ăn và như là sắp xếp thất thoát tiền bạc của bà. Và hầu như mấy trăm câu chuyện đi kể quý vị, nhiều người đang trong hoàn cảnh đó, người ta nghe và người ta giảm cái áp lực tinh thần cuộc sống, người ta được thấu hiểu. Cho những người mà chưa bị trong hoàn cảnh đó thì người ta sẽ nghe và người ta sẽ đề phòng cho mình. Rồi những người mà đang bị tổn thương vì đã xảy ra giống trò thì họ nghĩ rằng ô, cũng có người giống như mình, chứ không phải là một mình. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, Ngọc Nhi đôi khi đó, có những câu chuyện Ngọc Nhi kể cho quý vị nghe đó. Nghe xong câu chuyện người ta rồi đó, Ngọc Nhi đâu phải là đơn giản là kể lại liền đâu. Ngọc Nhi phải suy nghĩ mấy ngày, có khi mấy tuần lễ, coi câu chuyện đó có nên kể không và hỏi đi hỏi lại cặn kẽ. Và trong những cái lần như vậy đó, nó làm cho Ngọc Nhi cảm thấy có một cái tâm trạng đó, dường như là muốn tu luôn cho rồi vậy đó. Thiệt luôn quý vị. Từ khi thấy như vậy nè, cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ và càng va chạm, càng chạm tới những nỗi đau của những người xung quanh mình, thì mình thấy rằng thật sự mình rất là may mắn. Có một lần đó, có một người hỏi Ngọc Nhi đó là đối với em đó, một ngày hạnh phúc là một ngày như thế nào? Thì Vi trả lời đó là một ngày hạnh phúc là một ngày bình yên, không có gì xảy ra hết. Vợ chồng có cãi nhau, con cái có cãi lời cha mẹ, gia đình không có ai đi bệnh viện, không có ai bị tai nạn, không có ai bị đụng chạm tới luật pháp. Một ngày trải qua như bao nhiêu ngày bình thường. Đó là một ngày hạnh phúc rồi đó quý vị. Mình tưởng tượng mình đang ở nhà, rồi tự nhiên có một cái tin gì đó mình nhận được. Đó còn ngày hạnh phúc nữa. Cho nên đôi khi hạnh phúc nó đơn giản lắm. Và khi như va chạm vào cuộc sống đó, thì mới thấy rằng là Ngọc Nhi mở cái channel này đó là một cái mà Ngọc Nhi cuộc đời Ngọc Nhi có nhiều cái làm sai lắm, ít cái làm đúng lắm. Ngọc Nhi có nói như vậy, Ngọc Nhi đùa với bạn bè đó là mình thật sự ra đó, mình làm cái gì cũng sai hết đó, chỉ có đẻ 4 đứa con là đúng thôi, lấy chồng cũng sai nữa. Thật sự ra đó, Ngọc Nhi có đôi khi Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè, cuộc đời Ngọc Nhi có rất là nhiều cái không có may mắn. Sinh ra thì không có biết mặt cha, rồi không có ở gần mẹ từ nhỏ tới lớn, lâu lâu mới gặp mẹ lần, rồi ở với mấy dì, cũng cái may mắn là dì rất là thương lo đầy đủ. Nhưng mà quý vị biết ở Việt Nam mà có một cái show như kể đó, không khóc hết nước mắt là mình bị abuse, là mình bị đánh đập, mình bị chửi bới về tinh thần, là không phải là mấy dì cố tình, nhưng mà là cái cuộc sống nó vất vả làm cho người ta bị stress. Rồi người Việt Nam là cái thời đó đó, cái thời mà 50 năm về trước đó, đánh lẩy con cái hay là nghe mép là đánh, chứ không có tìm hiểu như bây giờ. Chứ là mình cái thời buổi đó là cái văn hóa nó chưa có cao, cho nên được nhớ lại có rất nhiều cái bạc phận. Nhưng sinh ra là một đứa con lai là một cái bạc phận rồi, là bởi vì cái sự kỳ thị một đứa con lai đó, thời buổi này nó đỡ như quý vị. Ngược về 40-50 năm về trước đi, Ngọc Nhi trưởng thành ở cái môi trường lúc đó là cái sự giao thời giữa miền Nam và miền Bắc, là bắt đầu giải phóng miền Nam, thì cái kỳ thị về một cái chế độ cũ đó nó làm cho Ngọc Nhi bị kỳ thị, nhất là mình là đứa trẻ lai nữa. Tại vì họ cứ nghĩ rằng là đế quốc Mỹ xâm lược, nhưng bây giờ thì lại ai cũng muốn đi Mỹ hết, nó khác nhiều rồi. Từ cái thời đó Nhi chịu đựng cái sự đánh đập, ăn hiếp của bạn bè, của thầy cô trong trường luôn. Cái quan niệm sai lầm về cái xã hội mà làm những đứa trẻ lai đó, nó chịu đựng rất là nhiều cái đau thương. Rồi lớn lên, nhưng mà Nhi nghĩ rằng đó là cái may mắn trong đời Nhi làm đúng nhất là đẻ ra 4 đứa con của mình, nuôi dạy nó nên người, nó ngoan ngoãn, nó thương nhau, nó có hiếu, và cái đặc biệt nhất là tụi nó luôn luôn tin tưởng vào trời Phật. Hai đứa con như nở riêng, chứ thật sự ra đó là đứa nào có thờ Phật, thờ Phật trong nhà hết, mà nó mới có 20 mấy tuổi thôi mà nó sanh đẻ ở Mỹ đó quý vị. Mỗi lần mà nó dọn nhà, nó gọi như mẹ ơi mẹ con dọn nhà rồi, cái hướng này để bàn thờ được không mẹ, nó quay phim nhập Nhi coi. Một cảm giác hạnh phúc vô biên là con mình nó biết tới trời Phật thì nó sẽ nên người. nó thành danh sao mình không biết, nhưng mà thành người, nó nên người, nó biết tới trời Phật là mình vui rồi. Thì thưa quý vị, trái lại đó, thì cái chương trình Di Làm đó, ấp ủ cái chương trình này đó là đã khoảng gần 10 năm rồi, nhưng mà cuộc sống công ty lúc đó là mới ra thị trường có 10 năm. Rồi có rất là nhiều cái phải cải tiến. Ngọc Nhi là người tạo nên công ty mỹ phẩm này, là người gọi là founder, là người gọi như là người dựng nên công ty này 20 năm về trước. Nhưng mà cái người mà để đưa công ty ra thị trường Mỹ, thị trường quốc tế và hãnh diện là một công ty Việt Nam rất là có tiếng tăm ở tại thị trường Hoa Kỳ, thì đó là con gái Ngọc Nhi. Nó học lớn lên, nó ra trường. Năm nó mười mấy tuổi là đã phụ với mẹ đóng hàng ở nhà rồi. À, phụ với mẹ, thành ra nếu mà không có con bé đó đó thì Ngọc Nhi sẽ không có được ngày hôm nay. Ngọc Nhi nghĩ nè, con Ngọc Nhi nó đến cuộc đời Ngọc Nhi, Ngọc Nhi cảm ơn nó. Có nhiều khi quý biết không, sinh nhật Ngọc Nhi hay nói câu về là mẹ cảm ơn con, mẹ cảm ơn con đã chọn mẹ làm mẹ của con ở kiếp này để con phụ với mẹ nuôi em. Và đứa nào mình cũng cảm ơn nó là chọn Ngọc Nhi làm mẹ của nó kiếp này. Tại vì mình có đọc rất nhiều sách về những cái tiền kiếp của Mỹ. Nó có như quý vị nha, quý vị đừng tưởng Mỹ không có đó. Thì họ nói rằng đó là khi mình mất đi ở kiếp trước đó, là cái linh hồn của mình đó là sẽ chọn cái kiếp sau của họ để học cái bài học mới cho cuộc đời. Một trên cùng một con người mình đó là mình có nhiều cái level từ thấp tới cao. Có nghĩa mình phải qua nhiều kiếp. Từng tiền kiếp của mình, thì cái kiếp sau mình chọn cái tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn, mà mình phải trải qua nhiều cái bài học, giống như là từ lớp 1 tốt nghiệp lớp 12 để vào đại học. Thì mình có mười mấy kiếp như vậy. Đó là cái nói theo cái kiểu mà của Tây Phương nha. Chứ không có nói Việt Nam với vị giỏi về đạo Phật thì đừng có rầy Ngọc Nhi. Thì mình giống như là từ lớp 1 ra tới tốt nghiệp đại học thì mình có tới mười mấy, hai chục cái lớp để mình trải qua mười mấy, hai chục cái kiếp. Thì mỗi cái kiếp khi mình mất đi cái linh hồn mình, mình sẽ chọn vào cái kiếp sau cái bài học nào cho cái next level, giống như quý vị là chọn cái khóa học tới là khóa gì và phải hoàn thành cái khóa học đó rồi mới tới cái khóa khác nữa. Thì mình không hoàn thành thì mình sẽ phải làm trở lại. Cho nên Vi cảm ơn các con Vi làm. Và Vi có đọc cuốn sách nó có nói như vậy nè. Là những đứa con của mình á, nó chọn mình làm mẹ. Nó chọn nhau làm chị em ở kiếp trước. Nó chọn để vào gia đình đó để học và hoàn thành cái bài học đó của nó. Đây là về những cái gọi là những cái thuyết của Mỹ họ nói đó quý vị. Cho nên có nhiều người tại sao là người ta mất á, là có mấy năm đi đầu thai. Có nhiều người là phải chờ cả mấy chục năm, cả trăm năm, là bởi vì họ không chọn được cái level tới cái bài học của họ là vô cái gia đình nào. Gia đình đó nó có xào xáo, nó êm ả, nó bị ganh tị, bị chia rẽ là bài học họ chọn. Và họ chọn thì họ phải hoàn thành, họ phải chịu đựng. Cho nên thực sự biết nói quý vị đó là cái kiếp này của mình là cái sự chọn lựa của mình. Dù nghèo hèn, cực khổ, cay đắng, mình phải làm cho xong. Bởi mình không có làm xong đó, cái kiếp sau mình sẽ làm nữa đâu quý vị. Và Pi nói thật, một hôm nào đó Pi sẽ dịch hết những cái cuốn sách đó và Pi sẽ chia sẻ từng tập cho quý vị xem. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là cách đây khoảng 10 năm. Thì Ngọc Nhi có cái ấp ủ rằng là cuộc đời Ngọc Nhi đầy sóng gió. Ngọc Nhi vượt qua nó một cách, nhiều khi Ngọc Nhi nghĩ lại là, ủa sao mình qua được? Có những là con gái Pi nó hỏi, Mom, con không hiểu sao người phụ nữ tị nạn. Trong tay ôm, lúc hồi điểm đó là ôm ba đứa con nhỏ xíu, mà chồng thì bỏ đi rồi. Mà mẹ vừa đi làm, mẹ vừa đưa đón ba đứa trẻ trái giờ với nhau, vừa cơm nước cho nó, vừa dạy dỗ nó, mà tiền là không đủ sống nữa, tại vì thật sự là không đủ sống. Mà mẹ dựng công ty được, rồi mẹ điều hành, rồi tới ngày hôm nay thành như vậy. Mom, mẹ làm sao mẹ làm được? Con bây giờ con chỉ điều hành công ty, con nuôi có hai con mèo mà con nuôi không xong nữa. Con không có con, có chồng mà con không xong nữa mong. Con không có thời gian cho con. Tại sao mẹ có thời gian? Cái ông Như nói rằng là mẹ đâu có thời gian cho mẹ đâu. Mẹ nghĩ rằng là mẹ tạo ba đứa con ra là trách nhiệm của mẹ, phải nuôi dạy nên người. Chứ mẹ không có thời gian cho mẹ rồi. Ông Như nghĩ lại là ủa rồi mình đi qua cuộc đời này như thế nào? Mình còn ngồi đây ngày hôm nay, mình chưa bị bệnh, chưa bị gục ngã. Có đôi khi mình nghĩ rằng mình sợ mình bị stroke, mình sợ mình bị đột quỵ. Thật sự có những lần như lái xe đó, quý vị không, còn như khổ tới cái mức mà lái xe mà trong đầu cứ muốn đâm vào cái hầm cầu, cái gầm cầu của quý vị, cái gầm cầu của nó xong cao tốc là rồi cái tiền bảo hiểm đền đó sẽ để lại cho con Ngọc Nhi, nó dùng cái tiền đó đó nó sẽ dựng công ty lên, tại công ty nó đuối sức rồi, chi phí quá cao mà vươn lên trong thị trường Mỹ đâu phải là dễ. Rồi cái nghĩ lại, ủa rồi nó mất mẹ, rồi không bao nhiêu là một bầy gà con mà không có mẹ, rồi nó tản nó đi hết trơn, rồi tiền để làm gì, bảo hiểm mình đền, rồi ba đứa nhỏ nó tản đi, ba nó không thương nhau nữa, nó không giữ sự nghiệp nữa, tiền để làm gì, và cái sự đau đớn mất mẹ của nó chịu được không. Như tỉnh táo Ngọc Nhi gượng, đến ngày hôm nay Ngọc Nhi gượng, cho nên nó là Ngọc Nhi nhiều năm về trước đó, Ngọc Nhi muốn làm một cái chương trình đem những cái mảnh đời bất hạnh, những cái mảnh đời nghiệt ngã, những hoàn cảnh trớ trêu để mang đến, để hòng cho quý vị có cái bài học mà quý vị phải đỡ vất vả hơn như Ngọc Nhi ngày xưa. Và mình chia sẻ với nhau, và mình khi mình chia sẻ được những hoàn cảnh đáng thương thì mình cảm thấy rằng là mình có giá trị tinh thần, và mình thương người ta hơn, và mình đỡ phải ghét nhau hơn. Thì thú vị, câu chuyện ngày hôm nay đó, nó cũng là lẫn quẩn đi trong cái vấn đề đó. Là Ngọc Nhi có một cái người bạn, họ nói đó là, họ kể Ngọc Nhi nghe là cuộc đời của họ đó, có đôi khi là họ cảm thấy rằng họ bị mất trắng hết, họ không chịu được rồi. Như là cái tính tình của người này đó, thì Khoa tâm sự như thấy đó là khi mình không biết đủ đó quý vị, thì mình sẽ mệt mỏi. Thì trong cái chương trình này Ngọc Nhi cũng mong quý vị hiểu như vậy nè. Khi chúng ta chọn kiếp này thì chúng ta phải làm cho hết kiếp. Và có đôi khi đó chúng ta phải có những cái bài học thử thách, là phải chấp nhận như là cái này là được cái này mất cái khác. Ví dụ như Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè, cái vũ trụ hay là trời Phật giống như là một người mẹ mà có nhiều đứa con vậy đó. Thì mình một đứa đi du học thì những đứa con ở nhà để bù đắp cho nên cái buồn cái tuổi. Có nghĩa là ông trời ổng không lấy của ai hết, ổng không cho ai cái gì hết, ổng cho cái này ổng sẽ lấy đi cái khác. Ổng cho Ngọc Nhi được bốn đứa con như bốn thiên thần thì ổng phải lấy đi Ngọc Nhi là cái tình thương của cha, của mẹ, của anh chị em, của bà con dòng họ không được ở gần. Ổng bù lại, Ngọc Nhi rất là happy với cái bù của ổng, bởi vì khi mình chấp nhận cái hiện tại của mình thì mình sẽ, người ta nói câu như vậy là, có nghĩa là khi mình không có được cái mình muốn thì mình hãy hài lòng với cái mình có. Bởi vì cái mình đang có đó nhiều người ước mơ lắm. Vì vậy mà mình hãy hài lòng. Và một cái thứ gì nữa đó là trong cuộc sống gia đình, bạn bè lối xóm, có đôi khi đó mình nhịn một chút xíu mà nó dễ dàng hơn cho mình nhiều lắm. Ví dụ vì ra ngoài đường đi, vì chạy xe đi, vì gặp một cái người mà họ cần giúp, vì giúp xong rồi đó, quý nghĩ trong trăm năm, năm phút sau thì thấy người sao, mình nhẹ nhàng, mình happy và mình hãnh diện về mình, thì mình hãy phát huy cái điều đó. Có đôi khi đụng xe, quẹt xe không có đáng, rồi sững cồ lên với nhau, rồi chửi bới nhau, đâm những cái chuyện hệ lụy sau những cái lần sững cồ đó, quý vị nghĩ tâm trạng mình sao, bực bội cả ngày, nóng tính cả ngày, có đúng không? Mà bực bội nóng tính nhiều thì đó là cái cơ hội cho máu cao. Một cái người mà sống không có hạnh phúc, đã có xác minh rồi, họ là dễ bị ung thư hơn những người khác. Khi mà mình bực bội, nóng nảy, căng thẳng, trầm cảm lâu ngày thì cái hệ thống miễn dịch của mình nó sẽ giảm. Và khi nó giảm tối đa, cơ thể mình bị tuột dốc, thì lúc này cái tế bào ung thư nó phát triển nhanh hơn. Cho nên những người bệnh ung thư đó, người ta ở bên Nhật đó, người ta trị bằng cách là người ta cho họ thư giãn, vui vẻ, bình yên. Cái gì tới tới ngày mai chết cũng được, nó miễn ngày hôm nay vui vẻ. Thì những người đó lại sống lâu hơn những người phải vô bệnh viện xạ trị, quá trị bởi vì căng thẳng. Thành và lo tiền lo bạc, đây là một cái vấn đề mà chúng ta phải cần thấu hiểu. Một cái nữa đó là cái sự công bằng của xã, của vũ trụ nó có. Một cái xã hội sẽ không có sự công bằng đâu, nhưng mà vũ trụ có sự công bằng. Luôn luôn, quý vị thấy đi, quý vị là một cái người mình làm, ví dụ quý vị là một người business giỏi đi, thì chắc chắn quý vị sẽ cực hơn người khác rồi. Rồi một cái người mà ở nhà, chồng nuôi, nhỡn nhơ, mình không có lo tới tiền bạc gì nhiều, mình tàn tàn thì dĩ nhiên mình không có được bằng người có business. Phụ nữ cũng vậy, một người phụ nữ ngược lên, người ta nói vậy là một người phụ nữ là một người đàn ông á mà thành công đó thì luôn luôn có bóng dáng một người phụ nữ sau lưng. Nhưng một người phụ nữ thành công thì phía sau họ là một cái khoảng trống của sự cô đơn, là bởi vì họ không có được thông cảm thấu hiểu. Đó là có đó quý vị. Họ nói là phụ nữ mà ra làm công ty như Ngọc Nhi là gánh vác nhiều quá, mấy người đó họ chằn lắm, họ dữ lắm. Đó là một cái quan điểm sai lầm. Cứ nghĩ rằng phụ nữ mà đi ra xã hội, đối đầu với xã hội, với thương trường, là cái bà đó là quá đáng, bà quá quắc lắm. Cho nên nó thật sự ra là, đó là cái rất là ban cho phụ nữ. Người ta cũng phải phấn đấu vì người ta nuôi con, vì đối bản thân người ta không có may mắn là người ta được người chồng nuôi, thì người ta phải tự nuôi mình. Mà tự nuôi mình, một người phụ nữ mà cầm cây chèo ngoằn chiếc ghe chèo ngược nước, mà để chở một đám con trên đó, thì cái sức của họ, họ phải làm gấp đôi người khác, và không có mình họ chèo à. Còn người ta thì vợ chồng cùng chèo, đỡ hơn. Đó. Cái sự thương hại không có, mà lại có cái sự rằng, đàn bà mà ra thương trường thì mấy bà này không có vừa gì đâu, hoặc là đàn bà mà thôi chồng mấy lần thì bà này không có vừa gì đâu. Thực sự ra họ không nhìn thấy những cái phía bên trong. Trong cái chương trình học viên nói quý vị rằng là có những câu chuyện Nhi kể cho quý vị nghe đó. Đừng dội phán xét một người. Có nhiều khi không có ai muốn đưa câu chuyện của mình lên trên mạng hết, nhưng mà người ta no choice rồi, người ta không có sự lựa chọn. Người ta bị rối, người ta cần những cái lời khuyên để mà người ta chia sẻ, để mà người ta chia được cái cảm xúc đau đớn cho người khác, thấu hiểu cho người ta. Đó thì mình chia sẻ, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và thực sự ra đó là chúng ta hãy biết đủ. Có nghĩa rằng con người ta mình bị mệt đó, là mình không có biết đủ. Ví dụ mình có một cái nhà, mình muốn mua cái nhà thứ hai nữa, mình phải làm cật lực, thậm chí làm những việc gian dối. Để chi? Để mau cái nhà thứ hai. Có cái thứ hai rồi lại muốn cái lớn hơn. Bởi vì chúng ta không biết đủ, nên chúng ta là người tự mệt mỏi. Chúng ta biết đủ thì chúng ta sẽ cảm thấy là khi mình đủ vật, mình biết đủ, mình chịu đựng được đủ, thì mình sẽ thấy rằng là mình lúc nào mình cần vào cái đời sống tinh thần. Đúng không quý vị? Khi vật chất, quý vị để ý đi, những người giàu có đó, họ quá giàu rồi. Như ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông là đi tu, ông là... Đa số những người giàu làm những việc trái đời là bởi vì họ không còn cần cái gì nữa hết. Họ cần quay về với cái đời sống tinh thần của họ. Họ làm những cái họ muốn. Mà những họ muốn nhiều khi nó ngược với mình. Đúng không? Nó ngược với cái xã hội hiện đại. Là người ta đang chạy đua theo cái đồng tiền, còn họ không có chạy. Họ đi chạy đua theo cái danh vọng. Họ chạy đua theo cái tiếng hay là cái thiền, cái Phật học gì đó. Thành ra đó là mỗi con người một cái hoàn cảnh. Thì những câu chuyện như kể cho quý vị là những cái hoàn cảnh của những người mà người ta rất là cần quý vị. Người ta cần cái sự chia sẻ của quý vị, người ta cần cái thông cảm, thấu hiểu của quý vị, và cũng như mong rằng đó là cái chương trình Ngọc Nhi đó, hãy mang đến cho quý vị được một cái sự bình yên và cái sự học hỏi. Mình phải chấp nhận những cái mình không có, những cái mình mất. Mình cứ nghĩ rằng mình mất là tại vì ông trời có sắp xếp hết rồi. Có việc làm ăn Ngọc như vậy nè, mỗi lần cái thay đổi cái gì đó thì họp công ty lại đó, thì mấy đứa trẻ, đứa cháu, đứa con như thì nó hay nói rằng nó lo này lo kia, nó rằng không đâu con, đã là phước thì không phải là họa, mà đã là họa thì bà nội cũng không đỡ nổi. Mình phải chấp nhận, tại bữa nay nó không đến mình cản thì ngày mai nó cũng đến thôi. Thành ra mình lo làm gì, mình cứ bình tĩnh mà gỡ từ từ đó. Thành ra đừng có gì mà mình muốn gỡ, mình muốn làm ra mình làm chuyện gian dối. Cứ bình thản cuộc sống, đột nhiên muốn cuộc sống đó, nó nhẹ nhàng như là cái dòng nước lớn buổi chiều nó trôi về vậy đó. Nhưng đám lục bình nó trôi lững lờ. Mình nghĩ được cái đó thì mình sẽ cảm thấy là cuộc đời mình nó nhẹ nhàng hơn. Và cái sự chịu đựng của mình có vẻ cho nó dai hơn. Đó. Và Ngọc Nhi mong rằng những câu chuyện của mình là những câu chuyện chia sẻ có rất là nhiều. So với ngày hôm nay Ngọc Nhi làm cái chương trình này là Ngọc Nhi có rất là nhiều cái tin nhắn và hầu như mấy trăm câu chuyện đi kể quý vị. Ngọc Nhi đều được cái sự phản hồi của những người kể chuyện Ngọc Nhi nghe. Những anh chị cô chú đều gửi cái lời cảm ơn và người ta làm theo những cái yêu cầu, những cái khuyến khích mà của quý vị đưa ra. Ví dụ như 100 ý kiến thì nó có 80 hoặc là nó có 60 ý kiến yes và 40 ý kiến no, thì người ta làm theo cái yes đó. Có đó quý vị. Mà tại vì người ta không có lên đó, người ta nói, người ta giấu danh tính mình, hoặc người ta nhắn nghi hàng mấy chục tin nhắn, mấy trăm tin nhắn là cảm ơn quý vị hết. Thì sẵn đây đó, Ngọc Nhi muốn chia sẻ rằng những gì quý vị và Ngọc Nhi cùng nhau làm là một cái mình giúp được rất là nhiều người. Nhiều người đang trong hoàn cảnh đó, người ta nghe và người ta giảm cái áp lực tinh thần cuộc sống, người ta được thấu hiểu. Còn những người mà chưa bị trong hoàn cảnh đó thì người ta sẽ nghe và người ta sẽ đề phòng cho mình. Rồi những người mà đang bị tổn thương vì đã xảy ra giống cho họ thì họ nghĩ rằng ô, cũng có người giống như mình, chứ phải là một mình. Thành ra chương trình của mình á, là những vấn đề trong cuộc sống. Quý vị hãy cùng nhau chia sẻ, cùng nhau phát huy cái tinh thần này để giúp những người phụ nữ, những người lớn tuổi, những người đang bỡ ngỡ trong hôn nhân, họ có được những cái suy nghĩ cho họ và họ có cái lối thoát cho họ. Quý biết không, có một cái lần mà đột nhiên có một câu chuyện cách đây 2 ngày thôi, mình sẽ gửi cho quý vị về nghe vào ngày mai. Thì câu chuyện này đó, một cái người mẹ già 72 tuổi rồi, chuẩn bị làm giấy tờ để giao lại cái biệt thự của mình ở tại Mỹ. Cái người này qua đây lâu, qua trước năm 1975 luôn. Bà là một người học, một người có tài, học rất là cao và gia đình bà cực kỳ giàu Việt Nam thời đó. Bà đi du học, bà đi có 2 năm. Bà đi năm 1973, 75 là giải phóng và bà kẹt ở đây và bà thành danh ở đây luôn. Bà rất là giàu. Có 2 thằng con, có 3 thằng con trai. 2 thằng đó là lo ăn chơi và bị trong những băng đảng giết, còn thằng duy nhất tài sản bà để cho thằng đó là hết. Và tới cái giờ chót, quý biết không, chỉ gần đến cái ngày mà bà quyết định giao tài sản lại cho thằng con bà thì bà lại tất cả bà bỏ hết, bà không giao. Bà phát hiện ra đó là con dâu của bà là một người Mỹ và con gái trai bà là người Việt Nam sanh đẻ ở Mỹ luôn. Chính con dâu của bà với là con trai của bà trong suốt mấy chục năm qua đó là cái người mà lừa bà về những cái vấn đề công ty tài chánh làm ăn và như là sắp xếp thất thoát tiền bạc của bà. Đứng sau lưng hết. Một cái ông nhân viên của bà về hưu đó, khi ông đó về hưu đó thì ông ấy không có nói, nhưng mà khi mấy bệnh nặng đó thì ông ấy lại bắt buộc con ấy phải cho máy điện thoại cho bà. Thì nói chuyện với bà, tâm sự về cái sự nghiệp làm cả bà mấy chục năm luôn, làm tới chết luôn mà, là như thế nào, và kêu bà lưu ý về con dâu và con trai, có những bí mật ông không tiện nói ra. Bây giờ ông phải nói trước khi ông qua đời, thì thật sự khoảng 1 tuần sau ông mất. Bà phát hiện ra là cái người mà làm công ty mình sụp thất bại mấy lần, và cái người mà gà lại cái đó là con trai mình và con dâu mình, để chuyển tài sản đó qua ăn chia và giữ riêng cho nó. Bà quyết định là bà không cho xé giấy luật sư và không cho không lấy cái gì hết. Và tất cả tài sản của bà để lại cho cái cộng đồng châu Á ở cái thành phố của bà ở, giúp đỡ những người mẹ đơn thân mà phải nuôi con trong sự nghèo khó. Đó là cái quỹ học bổng. Một cái vấn đề đó là có thật luôn. Và tôi nghĩ rằng là thật sự trong cuộc đời, đến khi mà mình 80 tuổi hơn rồi mới phát hiện ra là con mình nó như vậy, hay là chồng mình như vậy, nó đau đớn lắm. Đây là cũng là những cái bài học mà chúng ta cần chia sẻ với nhau. Thì trong cái chương trình đòi hợp như muốn mất quý vị rằng, tại sao đi làm chương trình này, và mong rằng đó là một ngày bình yên là một ngày hạnh phúc. Một ngày không có chạy xe da quẹt ngoài đường, không có gây lộn ngoài đường, không có đánh lộn gì những cái chuyện tào lao, không có chửi bới với lối xóm. Mẹ con, cha con có gây với nhau, vợ chồng nhịn nhau. Rồi nó tới là một ngày bình yên, là một ngày hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng nhau tạo ra những cái ngày bình yên đó để cho chúng ta được hạnh phúc một cách êm ả hơn. Thưa quý vị ha. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi sẵn cái chương trình này Ngọc muốn dành để chia sẻ cái tâm tư của mình, và mong rằng là quý vị và Ngọc Nhi hãy có thật nhiều câu chuyện. Ngọc Nhi sẽ có những câu chuyện Nhi post lên, Nhi bỏ công như làm. Quý vị hãy share những câu chuyện này ra cho nhiều, để chúng ta giúp được ai chúng ta giúp. Đâu đó ngoài kia còn hàng triệu người có những hoàn cảnh mà chúng ta không có ngờ tới, và họ rất là cần những câu chuyện thế này để họ học và họ cảm thấy hoặc là giống giống với họ, để mà họ an ủi cho mình, hoặc là họ chấp nhận bước ra lên tiếng nói để mà cho những người khác tránh con đường đó, nhất là những vấn đề lừa gạt. Mình thấy có rất là nhiều người gọi Ngọc Nhi là bị những người là làm ăn gạt, giả làm chơi stock online, giả làm tiền đầu tư mà không ai dám lên tiếng hết. Là bởi vì sao? Kể Ngọc Nhi nghe ra đã xong đó, chị đừng đưa lên, em không muốn. Ủa? Bởi vì có những người rằng sĩ diện, mình sợ mình nói ra, người ta nói rằng mình ngu, bị gạt, cho nên mình ôm một mình. để giấu cái ngu đó. Và cái đó nó sẽ thành ra là nó tạo cho những cái thằng lừa đảo, những cái tập đoàn lừa đảo đó có cơ hội lừa người khác. Bởi vì ai cũng vì cái tôi của mình, muốn giấu cái sai của mình, giấu cái ngu của mình. Họ nghĩ rằng họ ngu, đó phải là ngu. Cái đó là cái mình không ngờ. Mình thật thà, mình tin người, mình thương hại, mình thật thà. Và ai cũng muốn đầu tư để kiếm thêm tiền cho gia đình, chứ không có ai mà đầu tư cho vui hết trơn á. Nó vì thương gia đình, muốn đầu tư để có tiền lo gia đình, muốn đầu tư để thoát nợ, hay là muốn giúp đỡ này, nó họ bị gạt. Và khi bị gạt rồi, vì cái mặc cảm bản thân, sợ ta nói mình ngu, sợ ta nói mình dại, sợ nói mặt trời bị gạt, cho nên ôm một mình. Vì vậy mà tập đoàn gạt nó đi gạt cả thế giới. Bởi vì chúng ta ích kỷ, chúng ta vì bản thân chúng ta. Cho nên gần đây thì đang thu nhập những cái chương trình mà về bị lừa đảo trên mạng đó, về tất cả cái đầu tư đó, ngọc chỉ đã làm 2-3 lần rồi mà hiện giờ vẫn còn. Thì quý vị, nếu mình là những người như vậy, mình hãy bước ra lên tiếng để cảnh báo và cứu một người khác, làm phước cho người ta, đúng quý vị. Và xin nhắc lại, chương trình này là cái chương trình chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống quý vị ha. Thì rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi từ nào đến giờ. Và hẹn gặp quý vị trong những chương trình kỳ tới nha. Và hãy nhớ cùng nhau share chương trình của mình ra. Để chi? Để chúng ta giúp được biết bao nhiêu người ngoài kia đang có những mảnh đời rất là bất hạnh. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin chào quý vị.